Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 18, Dung hồn đại pháp. 1. Dung hồn đại pháp minh hồn, yêu hồn, thú hồn, tam hồn hợp nhất phương pháp, duy số mệnh người có thể học. Dung hồn đại pháp, một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Hiện giờ hắn cùng Tô Thiển Mạch lập trường là tương đối như thế. Hắn phải được đến dung hồn đại pháp, nhất định phải đánh bại Tô Thiển Mạch, mà Tô Thiển Mạch tâm bên trong mang theo cừu hận, kiếm ý dần dần kéo lên, không khí xung quanh thay đổi dần dày nặng, kiếm khí của nàng uy áp là nhằm vào Tô Phi một người, cố đây, những người khác căn bản không cảm giác được. Thiên hạt chi cắn, đây là Tô Thiển Mạch tinh hồn dung hợp kỹ. Khi nàng thi triển ra một chiêu này, dưới chân thủy liên lập tức ngưng kết thành một con 3 mét cao thật lớn hạt tử độc. Mà nàng bản nhân, thân hình mở ra, lại là nấp trong hạt tử độc trong bụng, đồng thời đem trăm vạn điểm kiếm khí kiếm áp, tất cả quán trú tại hạt tử độc chi nội. Tư thế này là đã đạt tới người bò cạp hợp nhất cảnh giới sao? Tô Phi còn trước nay chưa thấy qua, kẻ hèn tam tinh kiếm vương cũng đã có thể làm được đem tự thân cùng tinh hồn chi lực hòa làm một thể. Có thể thấy được, Tô Thiển Mạch thực lực chân thật, chỉ sợ là đủ để nghiền áp cửu tinh đại kiếm vương tồn tại. Cho ta sát, Tô Thiển Mạch một tiếng lịch uống, bá. Con bò cạp vẫy đuôi, thật lớn gai độc, lạnh lùng đâm về phía Tô Phi đỉnh đầu. Thật nhanh, Tô Phi âm thầm kinh ngạc cảm thán, đồng thời cảm nhận được kia độc thứ phía trên giấu giếm bá đạo chi lực. Dễ dàng vô pháp ngăn cản, nếu là bị thứ bên trong, mặc dù tự thân có thể miễn dịch thủy thuộc tính, cũng khó thoát trọng thương kết cục. Hưu. Hảo tại hắn thân pháp rất nhanh, thân tùy ý động, tại chỗ lưu lại một nói tàn ẩn, mà chân thân lại là đã xuất hiện tại đại hạt tử độc phía sau. Bá bá bá, cùng thời gian, đại hạt tử độc gai độc, tại Tô Phi tàn ẩn chi bên trên, liên tiếp công đâm 30 thứ, gần một cái phun tức, đó là có thể hoàn thành 30 thứ công thứ. Có thể thấy được cái này tốc độ công kích thật sự là mau kinh người. Tô Phi, người tốt xấu cũng là cái cửu tinh đại kiếm sư. Làm một nam nhân, người liền chỉ hiểu được chạy trốn sao? Tô Thiển Mạch vẻ mặt khinh thường. Ha ha, người tưởng chọc giận ta. Không dễ dàng như vậy. Nói đến cùng, Tô Phi là không muốn cùng nàng đánh. Tuy nói nàng làm là yêu tu kiếm vương, đã có thể làm được người bò cạp hợp nhất, nhưng Tô Phi nếu là toàn lực một trận chiến, không ra ba chiêu, nhất định có thể lấy nàng tánh mạng. Ta nhưng không có muốn chọc giận ý của ngươi, như ngươi loại này Tô gia người công nhận phế vật, liền tính ở bên ngoài học điểm bản sự, chung quy là cửa bên tả nói. Ta Tô Thiển Mạch trước nay đều không đem ngươi để vào mắt, làm sao cần dùng phép khích tướng bức ngươi cùng ta đánh. Hôm nay, ngươi nếu dám đến, ta liền phải ngươi có đến mà không có về. Tô Thiển Mạch không ngừng thả ra tàn nhẫn lời nói, đồng thời thi triển ra quá ngàn thứ gai độc công kích. Chỉ đáng tiếc, công kích như vậy, đối Tô Phi tới nói, căn bản vô dụng. Thiển Mạch, ngươi nếu thật muốn giết ta, liền phải nhiều tu luyện mạnh mẽ hơn võ kỹ, lấy ngươi hiện tại thủ đoạn công kích, căn bản không đủ để thương đến ta mảy may. Tô Phi thong dong né tránh, thậm chí đều không có hướng Tô Thiển Mạch ra quá kiếm. Ha ha, muốn giết ngươi, còn không cần học cái gì cao thâm võ kỹ. Tô Thiển Mạch biết, Tô Phi vô luận như thế nào sẽ không ra tay với nàng. Kể từ đó, nàng liền có thể vứt bỏ sở hữu phòng ngự, lấy tuyệt đối công kích tư thái đối mặt Tô Phi. Thủy liên đại trận, bá. Đột nhiên, nàng thân thể từ đại hạt tử độc bên trong đi ra ngoài, lạnh lùng chém ra một kiếm. một kiếm kia chém ra mấy trăm đóa thủy liên. Thủy liên đem Tô Phi thân thể đoàn đoàn bao vây. Đắc thủ, xem Tô Phi bị thành công vây lại, Tô Thiển Mạch trên mặt bay qua vẻ đắc ý, còn cho rằng ngươi thân pháp rất cao, nguyên lai cũng bất quá như vậy. Tô Thiển Mạch trào phúng nhất tiếu, bá, lại là một kiếm chém ra. Lập tức, mấy trăm đóa thủy liên cực nhanh xoay tròn, mỗi một cánh hoa đều là công cụ giết người. Thủy liên cực nhanh thu co rút, liền giống như lúc trước Bạch Mạc thi triển hắc xà chi vây giống nhau. Bất đồng chính là, hắc xà chi vây chỉ là đơn thuần dựa vào thu co rút chi lực, ý đồ đem Tô Phi vây lại, hít thở không thông mà chết. Nhưng Tô Thiển Mạch thi triển ra thủy liên đại trận, lại là có được càng là tàn bạo sát chiêu. Bá bá bá, mắt thấy mấy trăm đóa thủy liên liền phải chạm đến Tô Phi thân thể. Bá, rốt cuộc, Tô Phi xuất kiếm, hắn một kiếm chém ra. Hư không bên trong bố tràn đầy trần hôi. Cái gì? Đó là thổ thuộc tính công kích. Cái gọi là nước tới đất chặn. Tô Thiển Mạch làm là thủy thuộc tính tam tinh kiếm vương. Thủy thuộc tính cường độ công kích, há là tầm thường cửu tinh đại kiếm sư có thể chán đến ở. Nhưng Tô Phi không chỉ có thể miễn dịch thủy thuộc tính, lại còn có thể thi triển thổ thuộc tính công kích. Lấy bụi đất công kích chắn ở thủy liên, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Hô hô, một đoạn thời khắc, cuồng phong đánh úp lại, bụi đất vây kín mít thủy liên, đêm này hóa thành hư ảo, mà cái kia lấy thủy liên ngưng kết thật lớn hạt tử độc, đồng dạng là bị sinh sôi chấn áp. Không, sao có thể, thuộc tính của ngươi như thế nào là thổ? Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, Tô Thiển Mạch vẫn cứ khó có thể tin. Phải biết, nàng là nhìn Tô Phi lớn lên, nàng rất rõ ràng, Tô Phi chắc cũng là thủy thuộc tính kiếm khách mới đúng. Ha ha, ta đã được đến bố lỗ chi vương, chính là trọn vẹn thuộc tính kiếm khách. Tô Phi đều không phải là khoe ra, chỉ là hướng nàng thuyết minh, trước mắt nàng, vô luận như thế nào dùng sức cũng không có khả năng là đối thủ của mình. Kẻ hèn thủy thuộc tính công kích mà thôi, liền tính nàng dùng hết tất cả vốn liếng cũng là phí công. Thôi, thôi, Tô Thiển Mạch đều không phải là không thức thời vụ. Xem ra, đời ta đều thực khó đánh đến qua ngươi, nhưng ngươi cho ta nhớ ở. Liền tính hy vọng xa vời, ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thực hào, Tô Phi thực hy vọng nhìn đến nàng ý chí chiến đấu tràn đầy bộ dáng. Đồng thời, quan tâm nói, ngươi không có yêu huyết thống, tu yêu kiếm, đối với ngươi mà nói, quá mức cố hết sức, hơi không cẩn thận, đó là tự chịu diệt vong. Y ta xem, ngươi yêu cầu một cái tốt đạo sư, ta kiến nghị ngươi gia nhập ám ảnh trai, bái tà vô ảnh vi sư. Lấy kinh nghiệm của hắn, tất có thể vì ngươi chỉ điểm bến mê. Ta sự, không cần ngươi nhọc lòng. Tô Thiển Mạch ngoài miệng không cảm kích chút nào, nhưng trong lòng lại là xuất hiện dao động. Ta biết, có đi hay không từ ngươi, Tô Phi đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Giọng nói chưa xong, đó là thân hình mở ra, rơi vào tàng thư các. Tô ra tàng thư các. Đây là Tô Phi lần đầu tiên tới nơi này, mà lần này, hắn muốn vào đến, Tô gia căn bản không ai có thể ngăn cản. Ai? Hồi, hắn đã từng, còn bởi vì là nơi này, suýt nữa bỏ mạng, hiện giờ đi vào đi. Nhìn đến trên giá sách những cái đó thường thường vô kỳ công pháp bí tịch, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngự kiếm thuật, hắn thấy được quyển bí tịch kia. Đã từng bị Tô Nham trộm đi ngự kiếm thuật, rốt cuộc là cái như thế nào công pháp? Hắn cấm không được tò mò, mở ra một xem, nguyên lai bất quá là một cái thực bình thường ngự kiếm công pháp. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Đinh, đột nhiên, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, dung hồn đại pháp, tại trên cùng kia tầng, dương mắt nhìn lên. Quả nhiên, dung hồn đại pháp bị phóng tại một cái kim sắc hộp gấm. Kia kim sắc hộp gấm chính là thiên giai bảo vật. Không nghĩ tới mà chỗ địa khu xa xôi Tô gia lại vẫn có đẳng cấp này khác bảo vật. Từ hộp gấm bên trong lấy ra dung hồn đại pháp, nhanh chóng nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện, cái này dung hồn đại pháp, căn bản chính là Tô Đình tam hồn lượng thân định chế. Minh hồn, yêu hồn, thú hồn, tam hồn hợp nhất phương pháp, duy số mệnh người có thể học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.